Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1188 từng người vì chiến. Chương 1188, da của ngươi quá dày. Ta kiếm chọc không đi vào, Đại Ly biếng nhác, cũng không nhiều lời, đem long giống vừa thu lại, nhìn nàng một cái, chính ngươi thu phục, ý ngoài lời, Tương Tây Cung cười khẽ. Ngươi nói đi, như thế nào, ngươi còn tưởng lưu lại bảo hộ ta? Thiết chỉ cần ngươi long tiên liền có thể trực tiếp đánh nát đại bộ phận người công kích vũ khí. Sắc bén, phá vỡ bọn họ phòng ngự. 50 người bên trong có thể phá ngươi phòng ngự cũng chỉ có vương cấp. Chống đỡ được ngươi long tiên cũng chỉ có vương cấp. Bảo hộ ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Đại Ly quay đầu liền đi. Phía sau truyền đến Tương Tây Cung trợn trắng mắt nguyền rủa thanh âm. Đương nhiên, cũng truyền đến đánh nhau thanh âm, họ đặt hề kiếm. Tô Dao đều chắn không dưới Tương Tây Cung, nhưng là hợp lại lấy đan rất khó nói. Người này sinh tồn tính dai quá cường. Hơn nữa cùng hợp lại thanh y có quan hệ, này hai người hẳn là sẽ không đối với đối phương ra. Tay, không biết thanh y bọn họ hiện tại thế nào, Đại Ly trong lòng cảm khái. Một bên hướng bay ra đi. Nàng hiện tại đến nhiều sát mấy người, cũng tìm xem kia cận tồn 5 cái truyền tống vị. Này khó khăn cũng không nhỏ. Bên kia, ở vạn ngải đan lâm bị Đại Ly đánh bại, thanh âm truyền ra đi phía trước. Hợp lại thanh y cũng đã biết. Nàng xa xa nhìn Đại Ly nơi khu vực phương hướng, trong mắt ánh sáng nhạt thanh diễm. Thắng sao? Thực hảo, nàng nhẹ nhàng cười một cái. Tươi cười so nguyệt còn xinh đẹp, đó là một loại thanh hoa khí chất. Cùng túi ra không quan hệ, cách đó không xa Miêu tiểu thư cùng Mật Lăng Bách trong lòng đều là chấn động. Ám đạo này thanh hoàng hải hợp lại thanh y thật đúng là như tư liệu thượng lời nói. Thần bí khó lường, ta biết ngươi là hợp lại thanh y, Miêu tiểu thư tùy tiện đến ngồi xổm trên tảng đá, chiều hợp lại thanh y hô, ân, hợp lại thanh y thu ý cười. Rất nhỏ xem ra, cho nên đâu. Ngươi xử lý người này là. Miêu tiểu thư cùng Mật Lăng Bách đều thấy được hợp lại thanh y phía trước cách đó không xa xác. Chết, quỳ dạp trên mặt đất. Cũng không biết là ai. Trên người mang theo kiếm. Kiếm các, canh khánh mưu, hợp lại thanh y nhàn nhạt nói. Hình như là kêu tên này, nàng đối người này cũng không để ý. Có lẽ là bởi vì ngay từ đầu liền không cho rằng địch canh khánh mưu. Người này không tính quá cường, cũng liền nhị trọng đỉnh nhiều một chút. Miêu tiểu thư cùng Mật Lăng Bách liếc nhau, không hẹn mà cùng đồng thời ra tay. Hợp lại thanh y chính là một đầu dê béo. Thả thế nhân đều biết vị này tuổi trẻ rất nhỏ, thực lực khẳng định sẽ không quá cường. Không giết bạch không giết, bỏ lỡ nàng, cũng không biết tiếp theo cái hội ngộ thượng ai đâu. Này hai người phía trước tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn ghét bỏ đối phương, nhưng là một khi ra tay, thế nhưng phối hợp đến cũng thập phần hoàn mỹ ăn ý. Trước mắt một cái vũ lực chính diện cường công, một cái sau lưng ẩn núp ám sát, thực hoàn mỹ liên thủ. Bất quá trong phút chốc, ông một cái pháp ấn, Mật Lăng Bách bị cường đại lực lượng bị động bắt được. Ẩn thân không gian thời điểm còn ở vào kinh hãi bên trong. Một thoát ly ẩn thân, đó là thấy được phía trước vẫn luôn bạo lực giết người. Tốc độ kinh người Miêu tiểu thư bị trực tiếp một cái không trung ấn ký cấp đánh tan thành bột mịn, mà chính hắn cũng ở tán loạn, một cái pháp ấn mà thôi. Ngươi là vương cấp, đây là Mật Lăng Bách cuối cùng phát ra thanh âm. Sau đó, trần ai lạc định, hợp lại thanh y liếc liếc mắt một cái chính mình xích bích giới. Điểm trực tiếp chướng một mảng lớn, đệ 11 danh, còn có thể, không biết nàng ở đệ mấy danh. Hẳn là... Cũng nhanh đi, miệng nàng thượng nhẹ nhàng niệm. Lại là bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thấy được Lâu Lan Đình, là ngươi, giờ phút này Lâu Lan Đình trên. Người không nhiễm một hạt bụi, từ phế tích bên sườn thong thả ung dung đi ra. Nhìn đến hợp lại thanh y thời điểm ôn hòa cười, thanh y cô nương. Hồi lâu không thấy, là hồi lâu, hợp lại thanh y cùng Đại Ly trước kia đã từng thảo luận quá Nam Lâm. Một ít người. Trong đó đối với Lâu Lan Đình, không biết nên như thế nào đánh giá. Nhưng là Thương Biệt Ly bị cứu đích xác có người này vài phần công lao ở. cho nên Hợp Lại Thanh Y không có quá lãnh đạm, chỉ là chung quy thân thiện không đứng dậy, có lẽ là nàng trong lòng đoán được cái gì. Ngươi thực không thích ta, Lâu Lan Đình Ý cười sâu kín đến. Nói, thích cái này chữ cũng không thích hợp dùng ở ngươi ta trên người. Phải nói vô pháp tín nhiệm ngươi. Lâu công tử tuy rằng là Nam Lâm người, nhưng cùng những người khác đều không giống nhau, Hợp Lại Thanh Y nhàn nhạt nói, nàng cũng không thích cái này thiện ác không rõ người tiếp cận Đại Ly, Nam Lâm người. Lại có cái nào là giống nhau đâu? Thiên Sơn Mộ Tuyết, ngươi, nàng, vẫn là hoàng bọn họ, đều không giống nhau, bất quá mỗi người cũng đều ở vì chính mình sở cầu mà nỗ lực. Nàng có nàng cầu, ta cũng có ta, cho nên Kỳ Sơn đường đi hạch. Chúng ta sẽ vì địch. Lâu Lan Đình biểu tình thực trắng ra, cho nên đâu? Ngươi ta sẽ một trận chiến. Hợp Lại Thanh Y đầu ngón tay ngưng một cái nhỏ bé pháp ấn. Trong thiên địa cường hãn nhất huyền diệu thần thông chi nhất. Rất lợi hại, bất quá cũng không phải là hiện tại lúc này, Lâu Lan Đình nhẹ nhàng cười, đệ tứ hoàn vẫn là càng náo nhiệt một ít hảo, nói xong. Pháp ấn thổi qua địa phương. Lâu Lan Đình thân ảnh hóa thành một đoàn màu xanh lục chất lỏng, biểu hiện giả dối. Người này, Hợp Lại Thanh Y mày nhăn lại. Trong lòng hơi bất an, nàng cảm giác được khó giải quyết, có lẽ nàng đến đi tìm những người khác. Thông chi một chút, cái này Lâu Lan Đình rất nguy hiểm. Bởi vì hắn rốt cuộc muốn triển lộ răng nanh xuất hiện cùng nàng nói chuyện với nhau, đó là hắn chủ động tiết lộ một cái tín hiệu, mà cách 10 vạn mét ở ngoài. Một cái cả người tắm máu nam tử từ nơi xa không trung rơi xuống đất. Đầu thương cắm trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại truy bắn mà đến một người, vèo. Người này rơi trên mặt đất, thân hình cao lớn cường tráng, vặn vẹo chính mình thủ đoạn nắm tay, nhìn phía trước người này, cười khẽ, thật đúng là có thể trốn. Chắn ta tam quyền mà bất tử, người thể chất rất lợi hại a, Nam Lâm người nhưng thật ra một đám đều thực chọc người chán. Ghét, hắn nói như vậy. Giống như đối Nam Lâm có điều hiểu biết, cả người là huyết nam tử khóe mắt chủ động hạ. Ánh mắt chợt tát, nói, trốn đào nguyên thích nguyên võ. Ngươi chẳng lẽ không biết Thương Biệt Ly cũng là ta Nam Lâm người? Hừ, nàng thực mau liền sẽ là ta trốn đào nguyên người. Các ngươi Nam Lâm lại xem như địa phương nào? Kẻ hèn hẻo lánh xa đọa nơi. Dù cho ra mấy cái không lầm nhân vật, kia cũng là gặp vận may cất chó. Không có chút nào nổi bật người. Căn bản không xứng với Thải Thanh. Một cái Thải Thanh, một cái Thương Biệt Ly. Ý nghĩa bọn họ đối với Thương Biệt Ly thân phận thuộc sở hữu vẫn là có tranh luận, thích nguyên võ. Tưởng tượng đến Thương Biệt Ly đối Nam Lâm thân cận. Đặc biệt là đối kia quân tử Ly thân cận trong lòng liền không lớn thoải mái, hảo đi. Hắn tổng theo bản năng đem quân tử Ly trở thành Nam Lâm người, ta Nam Lâm không có nổi bật người. Thứ ta nói thẳng, người liền giết ta cũng không nhất định có thể làm được. Mà ta sở tu linh ở chúng ta Nam Lâm những người này bên trong. Liền trung đẳng đều bài không thượng, sở tu linh cười lạnh. Đối với Diệp Tử Thanh cùng Đại Ly những người này thực lực hắn xưa nay là thập phần bội phục. Tuy rằng bị tổn thương hại nam tử tôn nghiêm, nhưng là không thể không thừa nhận Nam Lâm thật là âm thịnh dương suy, một cái danh kiếm xem như ngoại lệ. Thân, tương lai ngươi sẽ khóc, không thể giết ngươi, chê cười, thích nguyên võ trong lòng lực tức giận, trên mặt lạnh lùng, trong tay nắm hai cái màu đen mạ vàng đại trùy, bảo quang nội liễm, lệ khí trương dương phi thường, này đại trùy tuy rằng không phải tử kim đỉnh cấp bảo vật, lại cũng là tử kim trung đẳng, thả bởi vì đại trùy loại công kích pháp bảo xưa nay thể trạng đại, uy năng bá đạo. Ở lực công kích thượng thậm chí so một ít đoàn chỉ loại pháp bảo tới trực tiếp cường hãn rất nhiều, cho nên này nắm tay một chỗ. Sở tu linh sắc mặt đó là hơi hơi trầm xuống, thích nguyên võ cũng không đáng nhiều lời. Dù sao chắc chắn sở tu linh đã không có thực lực lại trốn. Rốt cuộc tiểu tử này thực lực cũng liền nhị trọng sơ cấp. Cũng không biết đi cái quỷ gì vận khí. Thế nhưng đi tới đệ tứ hoàn, có lẽ là trời cao vận may. Nhưng là hiện tại loại này vận may muốn ngưng hẳn. Cút cho ta ra xích bích chiến trường đi. Đại trùy phía trên, lực lượng cùng trùy chi huyền ảo hai loại huyền ảo đều ở viên mãn nhị cấp. Ân, ở ngộ tính thượng, trốn đào nguyên cái này võ sĩ cũng không xuất sắc, nhưng là lực lượng, người này thế nhưng là trời sinh lực sĩ. Kia thuần thể lực lượng so đại bộ phận quân cấp vận chuyển nguyên lực phát ra lực lượng còn mạnh hơn đến nhiều, giờ phút này vận chuyển ở đại trùy thượng, 40 quận lực lượng. Oanh, một cây búa, bá vương, lâm, nguyên bản suy yếu phi thường sở tu linh bỗng nhiên giữa mày thiêu đốt một chút tử kim sắc mang. Điểm, kia thiêu đốt ra quang chớp mắt bao trùm hắn. Ong, tương đương một cái khổng lồ thần giáp cự giống từ hắn sau lưng rít gào xuất hiện. Nắm một phen khổng lồ thần thương, dầm tương đương. Sở tu linh thân thể bám vào một tầng sinh động như thật thần giáp. Thần thương giơ lên, oanh. Ngang nhiên đâm vào này đại trùy phía trên. Bồng, quang mang lộng lẫy, bá vương thân thể cùng trời sinh lực sĩ đối đâm, lực lượng cùng lực lượng công. Kích oanh, thích nguyên võ sau này lui hơn 10 mét xa. Trên người phòng ngự giáp rung động, mặt trên kim quang dữ tợn, hắn khó có thể tin đến nhìn phía trước sở tu linh, sao có thể. Người này thực lực như thế nào lập tức liền, hắn nguyên tưởng rằng chính mình nhẹ nhàng liền có thể giết chết người này. Nhưng là không nghĩ tới nguyên bản chỉ cụ bị mười mấy quận thực lực sở tu linh bỗng nhiên bùng nổ, 60 quận có đi. Sao có thể, căn bản chính là nghịch thiên, hắn khiếp sợ. Sở tu linh sắc mặt cũng khó coi, giống như lập tức hư thoát giống nhau. Nhìn chằm chằm thích nguyên võ, ngươi ẩn tàng rồi thực lực. Thực lực của ngươi ở tam trọng trung đoạn nếu chỉ có 40,50 quận lực lượng. Vừa mới hắn kia tuyệt địa phản kích liền có thể đem đối phương đánh chết. Nhưng là không có. Thích nguyên võ chỉ là vết thương nhẹ. Hừ, tuy rằng không biết ngươi là dùng cái gì bí pháp. Bất quá ngươi thật sự là xem nhẹ ta. Nếu ngay từ đầu biết đối Nam Lâm xem khó chịu, có định ý, hiện tại chính là hoàn toàn sát khí. Hắn từ sở tu linh trên người thấy được đáng sợ tiềm lực rốt. Cuộc trên đời này không có bí pháp là có thể tuyệt đối vài lần tăng lên thực lực. Sở tu linh có thể sử dụng này bí pháp lại bất tử. Thuyết minh hắn khẳng định có dựa vào thiên phú. Huyết thống, vô luận là nào một loại, thích nguyên võ đều phải đem đối phương hoàn toàn đánh tan. Đem hắn đuổi đi ra xích bích chiến trường. Ở thứ tự thượng lực áp đối phương, tuy rằng có chút đáng tiếc. Bất quá ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Cây búa ở sở tu linh đỉnh đầu. Giơ lên, lại rơi xuống. Bất quá là chớp mắt thời gian, sở tu linh cười lạnh. Đã chết lại như thế nào? Bất quá là ở xích bích chiến trường bại. Lấy hắn thiên phú, không dùng được bao lâu hắn là có thể trái lại nghiền áp người này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.